Thánh võ tinh thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 909, đại thế đã thành. Có người phát hiện trên đường phố bị kịch độc ăn mòn ra hố to. Kỳ dị mùi thối để người trong võ lâm vẫn duy trì cảnh giác. Không có quá tiếp xúc quá gần, cùng trước kia quỷ đánh tường một dạng quái sương mù liên hệ tới. Cảm thấy kỳ lạ, dồn dập quan sát, nghị luận cái gì, nhưng không có người phát hiện Lý Mục. Tuy rằng hắn đứng ở trên đường phố, rất nhiều người đều cùng hắn gặp thoáng qua, nhưng chính là không nhìn thấy hắn. Đích thật là vô cùng kỳ diệu, ẩn giấu hình kỹ xảo. Chỉ cần không ra tay, tựu không ai có thể phát hiện. Cái kia người chín cảnh tu vi vẫn chưa thể hoàn toàn triển khai loại này chiến kỹ, cho nên phải dựa vào trên người hắc y vẩy cá giáp y mới có thể hoàn toàn hòa vào hư không. Nhưng ta thực lực hôm nay thi triển ra, căn bản không cần này ăn mặc như là biến thái giáp y. Lý Mục đối với thuật khá là thỏa mãn. Cuối cùng hắn trong bóng tối đem cái kia bị ăn mòn đi ra hố to lấy cát đất chôn sâu, để tránh khỏi ngộ thương người khác, lúc này mới xoay người rời đi. Thời khắc này xác thực là tới từ ở Huyền Thiên Vân Cung, không thể nghi ngờ. Ở trên người hắn tìm được một ít Huyền Thiên Vân Cung tín vật. Ha ha, cái này cái gọi là Bắc Hoang vực thống trị thần tông cũng chỉ đến như thế. Lý Mục vừa đi một bên vò cái đầu. Đúng rồi, còn không có làm rõ. Vừa nãy trên đường dài đột nhiên không có một bóng người, một chút không nhìn thấy một bên, rốt cuộc là làm sao tạo nên tới? Lẽ nào người của thế giới này cũng hiểu được ảo trận? Bất quá vẫn chưa cảm giác được trận pháp gợn sóng a. Xem ra này Huyền Thiên Vân Cung cùng giống như Võ Lâm Tông Môn có chút bất đồng a. Lý Mục trong lòng suy tính, bất chi bất giác liền đi tới Vân Đoan khách sạn. Mới vừa vào khách sạn liền thấy vệ quản sự mang theo mấy vị khách nhân từ trên lầu đi xuống. Lý Mục nhạy cảm địa phát hiện đến, ở nhìn thấy mình nháy mắt, vệ quản sự sắc mặt một hồi quét đất trở nên trắng như tuyết. Công tử, ngài đã trở về. Vệ quản sự hạ thấp xuống đầu chào hỏi. Lý Mục trong lòng cảm thấy kỳ quái, gật đầu hỏi thăm, sau đó trong lòng còn nghĩ những chuyện khác, hướng về gian phòng của mình đi đến. Đợi đến hắn đẩy cửa ra đi vào, mới phát hiện không đúng. Ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào phòng của ta? Cút ra ngoài cho ta. Một cái râu quai nón trung niên thương nhân bộ dáng người áo không đủ che thân địa từ bên trong đi ra, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, lờ mờ còn có thể nghe được phòng trong có nữ nhân vội vàng mặc quần áo tây tây tìm tìm thanh âm. Phòng của ngươi? Lý Mục nhíu nhíu mày, ra bên ngoài lui một bước, đứng ở cửa phòng khẩu nhìn kỹ. Không sai a, đây là ta mấy ngày trước đây ở giáp tự số một phòng hào hạng a. Làm sao đột nhiên đã biến thành gian phòng của người khác? Người đến, nhanh cho ta đem cái này cuồng đồ bắt lại, ta phải đào rơi cái này rác rưởi con ngươi. Trung niên phú thương gào thét lớn đuổi theo ra đến. Hắn hộ vệ cũng là cao thủ, siêu siêu siêu bóng người lấp lóe, ngay lập tức chạy tới, nhưng cũng không bao giờ tìm được nữa Lý Mục hình bóng. Lý Mục đến khách sạn đại sảnh, ở trước quầy tìm một vòng, Lý Mục phát hiện vệ quản sự đã không biết tung tích. Liên tưởng đến vừa nãy đối mặt thời gian vệ quản sự thần thái biến hóa, Lý Mục có chút hiểu cái gì, một phen hỏi dò, đại đường trách nhiệm quản sự, đối mặt Lý Mục, không dám nói dối, đem trước vệ quản sự mang người đem trầm giáp đánh ra sự tình đứt quãng nói một lần. Lão bản của các ngươi cường hành đuổi tiểu giáp tỷ đệ. Lý Mục cảm thấy sự tình thật giống có chút không quá đơn giản. Hắn thoáng suy nghĩ, ngón tay khe khẽ gõ một cái quỹ mặt, nói, Ngươi chuyển cáo hắn, tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Trách nhiệm quản sự sợ đến chân đều mềm nhũn, nhưng Lý Mục vẫn chưa đối với hắn loại tiểu nhân vật này ra tay. Xoay người ly khai, trước tiên đi tìm Trầm Giáp. Thời gian một nén nhang phía sau, Lý Mục khoảng cách Vân Đoan khách sạn không xa đường hầm đuôi. Đụng phải sưng mặt sưng mũi, nhưng thương thế kỳ thực cũng không nặng thiếu niên Trầm Giáp. Sư phụ, ngài rốt cục đã trở về. Trầm Giáp nhìn thấy Lý Mục, trên mặt lộ ra kích động lại xấu hổ vẻ mặt. Đêm trước trong khách sạn phát sinh tất cả, cặn kẽ nói một lần, tỷ tỷ không biết bị bắt đi nơi nào. Vệ quản sự trở mặt, không cho lưu ở khách sạn, ta không dám ở trong khách sạn chờ ngài, cũng không dám rời khách đứng quá xa, sợ ngài trở về phía sau không tìm được ta. Hắn hạ thấp xuống đầu, không dám nhìn Lý Mục. Lý Mục nói, ngươi đã làm rất khá. Đây là một cái rất lãnh tĩnh thiếu niên, cũng không vì sốt ruột mà mất đi đúng mực, mà là đè nén đối với tỷ tỷ lo lắng, hết sức lý tính địa trong này chờ Lý Mục trở về. Đem sự tình ngay lập tức nói rõ ràng, đỡ phải Lý Mục luống cuống. Sư phụ, chúng ta nên làm như thế nào? Trầm Giáp nhấc đầu, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tự tin. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, nói, đi Hồng Tụ Chiêu. Lúc trước, Hồng Tụ Chiêu cùng với sau lưng Liên Hoa Cung, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn chiếm được Trầm Tiểu Nguyệt. Nguyên nhân sau lưng, Lý Mục vẫn chưa tra cứu, nhưng có một chút có thể 100% xác định, bọn họ là có động cơ gây án. Kỳ thực Vân Đoan khách sạn vệ quản sự nhất định biết nội tình, nhưng tiếc là người này phản ứng cực nhanh, sớm chuồn mất, cũng không biết ẩn núp ở đâu bên trong. Thế giới này, không cách nào triển khai đạo thuật, trong biển người mênh mông tìm người, không bằng trước đời thần thức quét qua đơn giản như vậy. Sẽ lãng phí rất nhiều công phu, vì cướp thời gian, Lý Mục chỉ có thể từ nhất có hiểm nghi Hồng Tụ Chiêu vào tay. Hạnh Hoa đường hầm, Hồng Tụ Chiêu, cái gì? Yêu Nguyệt cô nương mất tích. Cao Mụ Mụ khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Lý Mục cùng Trầm Giáp. Nói, làm sao có khả năng? Nàng không phải vẫn luôn cùng ở Lý công tử ngài bên người sao? Có ai có thể đưa nàng từ công tử ngài bên người cướp đi? Từ trên mặt nàng vẻ mặt kinh ngạc bên trong, không nhìn thấy chút nào làm giả, nhưng Lý Mục đã không có tâm tình, cũng không có thời gian đi phán đoán Cao Mụ Mụ là có hay không chính cảm kích. Chuyện đến nước này, quan hệ đến Trầm Tiểu Nguyệt sinh mệnh an nguy, nhất định phải giành giật từng giây, vì lẽ đó không quản này sau lưng đến cùng có dạng gì âm mưu quỷ kế. Lý Mục chỉ có thể dùng nhìn như rất không nói lý phương thức, lấy lực phá cuộc, bất kể có phải hay không là Hồng Tụ Chiêu làm, nhưng có thể khẳng định là làm thánh thành bên trong lâu năm tông môn, Hồng Tụ Chiêu cùng Liên Hoa Cung tin tức con đường, tuyệt đối muốn so với Lý Mục chính mình càng thêm linh thông. Tóm lại sẽ ngửi được một ít mùi vị. Lý Mục dùng sức mạnh xu thế bá đạo mà lại không cho giọng thương lượng nói. Cơ hội ta chỉ cho các ngươi một lần. Trong vòng một canh giờ, đem Tiểu Nguyệt cô nương giao ra đây. Bằng không, ta tàn sát Liên Hoa Cung. Này, chuyện này, cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta cũng không biết Yêu Nguyệt cô nương tâm tích. Lý công tử, ngài làm sao có thể? Cao Mụ Mụ gương mặt kinh hãi cùng oan ức. Lý Mục khoát tay áo một cái, nói, nếu như ngươi không biết, vậy thì để cho các ngươi Liên Hoa Cung cung chủ đại nhân tự mình ra để giải thích một chút đi. Này, Cao Mụ Mụ nhìn Lý Mục một mặt vẻ mong mỏi, không dám nói nữa. Lúc này, Lý Mục đánh tan Tứ Hải Thần Giáo, chém mấy trăm cường giả, đánh bại Kiếm Nô, đánh giết Tiêu Chiến tin tức, đã sớm ở toàn bộ thánh thành bên trong điên cuồng truyền bá. Hồng Tụ Chiêu loại này nơi bướm hoa, tin tức linh thông nhất, Cao Mụ Mụ tự nhiên là sớm nhận được tin tức, Bây giờ Lý Chí Viễn đã trở thành Bắc Hoang vực đệ nhất hung nhân, mặc dù là ở toàn bộ Phong Vân Đại Lục, chỉ sợ là cũng xếp hàng đầu. Liên Hoa Cung còn không bằng Tứ Hải Thần Giáo, làm sao dám trêu chọc Lý Chí Viễn? Cao Mụ Mụ trong lòng run sợ địa đem tin tức truyền trở về. Liên Hoa Cung bên trong, Thu Vào xin phép dung mạo tuyệt thế đại mỹ nhân cung chủ. Sững sờ hồi lâu phía sau, đột nhiên bạo phát, tức giận ngã rơi mất trong ngày thường thích nhất mấy cái kỳ chân vật trang trí. Nàng lần đầu tiên trong đời cảm giác được, ở cực hạn mạnh mẽ cá nhân võ lực trước mặt, chính mình kinh doanh nhiều năm thế lực, sắc đẹp của mình, cùng với chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chín cảnh sơ giai tu vi, đều tái nhợt vô lực không đỡ nổi một đòn. Lý Chí Viễn, dám như vậy so với bức bách với ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn ngươi quỳ ở ta váy trước, như cái kia chút hèn mọn xú nam nhân một dạng, vẫy đuôi cầu xin, cho ta làm chó. Chưa bao giờ bị người uy hiếp như vậy Liên Hoa cung chủ. Tức giận run lẩy bẩy, rơi vào to lớn phẫn nộ bên trong, nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là ở quân sư Ngụy Hữu Nha khuyên bảo hạ. Rốt cục nuốt giận vào bụng địa chịu thua, suy nghĩ sau một hồi, sai người đem một tin tức truyền về tới Hồng Tụ Chiêu. Hồng Tụ Chiêu bên trong, Cao Mụ Mụ nhìn tin tức nội dung, thấp thỏm trong lòng địa đến đây chuyển cáo Lý Mục. Huyền Thiên Vân Cung, người xác định là Huyền Thiên Vân Cung người trói đi rồi Tiểu Nguyệt. Lý Mục nửa tin nửa ngờ nghe Cao Mụ Mụ nói xong, cau mày, nói dối ta, muốn trả cái giá lớn đến đâu? Trong lòng ngươi rất rõ ràng. Cao Mụ Mụ thấp thỏm nói, cung chủ chính miệng thuật lại tin tức, không có sai. Hơn nữa, lấy công tử bây giờ thiên uy, Liên Hoa Cung cũng tuyệt đối không dám lừa gạt Lý công tử. Lý Mục nghĩ đến nghĩ cũng là, gật gật đầu, cũng tốt. Vốn là chuẩn bị muốn đi Huyền Thiên Vân Cung, cải lương không bằng bạo lực. Tiểu Giáp, chúng ta đi. Nhìn theo Lý Mục hai người ly khai, Cao Mụ Mụ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đến hôm nay mới thôi, nàng trước sau tổng cộng hai lần gặp được Lý Chí Viễn. Này hai lần đối mặt Lý Chí Viễn lúc cảm giác tuyệt nhiên bất đồng. Lần thứ nhất thời gian, dù cho Lý Chí Viễn cuối cùng lấy thực lực mạnh mẽ mang đi Trầm Tiểu Nguyệt, càng lệnh Hồng Tụ Chiêu tổn thất nặng nề, còn đem chạy tới Liên Hoa cung chủ sợ quá chạy đi. Cao Mụ Mụ cũng chẳng qua là cảm thấy Lý Chí Viễn rất mạnh, nhưng cũng không có cảm thấy Lý Chí Viễn có bao nhiêu uy hiếp. Mà hiện tại, làm Lý Chí Viễn dắt tàn sát Tứ Hải Thần Giáo uy thế mà đến, Cao Mụ Mụ đối mặt Lý Chí Viễn giống như cùng đối mặt với một vị cao cao tại thượng không thể ngưỡng mộ thần minh một dạng. Có lẽ đây chính là uy thế đi. Lý Chí Viễn đại thế đã thành, thiếu niên Trầm Giáp có chút bất an, làm hắn cùng Lý Mục xuất hiện ở Huyền Thiên Vân Cung trước đại môn thời gian. Loại bất an này đạt đến tới được đỉnh phong. Ở Bắc Hoang vực, người trong võ lâm có thể không biết Liên Hoa Cung, không biết Tứ Hải Thần Giáo, thậm chí có thể không biết ngày cùng tháng, nhưng cũng tuyệt đối không có người lại không biết Huyền Thiên Vân Cung. Bởi vì bốn chữ này ở Bắc Hoang vực đại diện cho chí cao vô thượng võ đạo quyền uy, đại diện cho không thể chống lại võ đạo trật tự, đại diện cho tung hoành vô địch võ đạo thực lực, cũng đại diện cho một loại gần như vĩnh cửu buông xuống bất hủ vô địch tinh thần. Trầm Giáp đối với Lý Mục tràn đầy tự tin, nhưng loại này tự tin ở ngẩng đầu nhìn trước mắt phảng phất thật sự cao vút trong mây cung điện bầy thời điểm, bắt đầu run rẩy lên. Dù sao, nơi này là Huyền Thiên Vân Cung a, Phong Vân Đại Lục năm đại vực, Huyền Thiên Vân Cung mấy ngàn năm tới nay đều thống trị Bắc Hoang vực, bất động không dung, không thể lay động. Không quản trên vùng đất này phong vân làm sao quỷ bí, giang hồ làm sao phong ba, thiên tài làm sao tranh diễm. Đến cuối cùng, chúa tể vùng đất này, thủy chung là Huyền Thiên Vân Cung. Hầu như từng cái Bắc Hoang vực võ giả trong lòng, Huyền Thiên Vân Cung chính là trật tự, vô địch, mạnh mẽ, thần bí cùng với không thể chiến thắng chờ rất nhiều từ ngữ đại danh từ. Nếu như tỷ tỷ thật sự bị Huyền Thiên Vân Cung bắt đi, cái kia có phải là nên nhận mệnh đây? Trầm Giáp trong lòng lần thứ nhất nổi lên buông tha ý nghĩ. Hắn nhớ nhung cùng lo lắng tỷ tỷ, nguyện ý vì tỷ tỷ trả giá tất cả, nhưng cũng không thể bởi vì mình tư tình mà dẫn đến sư phụ hãm sâu hiểm địa, đem sư phụ đẩy vào đối địch với Huyền Thiên Vân Cung loại này tình cảnh vạn kiếp bất phục. Tựu ở Trầm Giáp mở miệng muốn nói điều gì thời điểm, Lý Mục đã đi thẳng tới Vân Cung cửa chính, giơ lên một cước, trực tiếp đem cửa đóng chặt, nổ một tiếng tựu cho đạp ra. Thiên Đạo Tông Lý Chí Viễn, đến đây bái sơn. Lý Mục thanh âm làm như cửu tiêu thần lôi giống như vậy, khuấy động đi ra ngoài, nháy mắt vang vọng toàn bộ Huyền Thiên Thánh Thành. Hắn biểu hiện binh không khách khí, cũng không hiếu hào, bởi vì Huyền Thiên Vân Cung thả ra ác ý trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục